Chiến Long Vô Song, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, con gái bị bắt cóc, cả nhà Trần Ninh và Tống Xính Đình trở về nơi ở của họ tại làng đô thị Hải Đường, còn đám Đồng Thiên Bảo thì xin phép rời đi với thái độ cung kính. Tống Xính Đình nói với Trần Ninh bằng giọng biết ơn, "Trần Ninh, lần này thật sự cảm ơn anh vì đã để chúng tôi giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt những người nhà họ Tống." Trần Ninh khẽ mỉm cười và nói, "Ha ha, chút này thì tính là gì chứ? Tiểu Đình, ba mẹ, mọi người rời khỏi nhà họ Tống thực sự không nên chán nản, mà từ nay về sau phải vươn lên." Khi cả nhà Tống Trọng Bân nghe thấy lời nói này của Trần Ninh, trên mặt cả họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Xính Đình cười gượng và nói, "Trần Ninh, anh đang nói linh tinh gì vậy? Chúng tôi bị đuổi khỏi gia tộc, đã không còn chỗ dựa nữa rồi." Chương 15, con gái bị bắt cóc. "Hơn nữa tôi cũng bị đuổi khỏi tập đoàn Vinh Đại, bây giờ có thể nói là ngay cả việc làm cũng không có, vươn lên như thế nào đây?" Trần Ninh tự tổ ốn nói, "Tuy rằng em không còn là tổng giám đốc Vinh Đại nữa, nhưng trong tay em vẫn có hạng mục lớn là quảng trường thương mại Hải Đường mà. Anh khuyên em dứt khoát tự mình thành lập công ty đi, chỉ cần cố gắng hoàn thành hạng mục quảng trường thương mại Hải Đường này, đến lúc đó giá trị của cả nhà em thậm chí sẽ vượt qua cả nhà họ Tống hiện tại." Sau khi nghe những lời này của Trần Ninh, đám người Tống Xính Đình đều ngỡ ngàng. Tống Xính Đình lắp bắp nói, "Trần Ninh, có phải anh lầm rồi không? Hạng mục quảng trường thương mại Hải Đường là do tôi thay mặt Vinh Đại ký hợp đồng, hạng mục này nên thuộc về Vinh Đại mới đúng." Chương 15, con gái bị bắt cóc. Trần Ninh cười khẽ, anh nói, "Sai rồi, anh đã xem hợp đồng rất rõ ràng. Bên B chính là em, Tống Xính Đình, chứ không phải tập đoàn Vinh Đại. Hơn nữa anh cũng đã giúp em hỏi trưởng phòng trương của cục xây dựng rồi. Chính miệng ông ấy nói rằng họ chỉ nhận em làm hạng mục này. Về phía công ty Vinh Đại thì bọn họ chưa từng nghe nói, cũng như không ký bất kỳ hợp đồng nào với Vinh Đại. Hạng mục quảng trường thương mại Hải Đường này chỉ có thể do Tống Xính Đình em phụ trách hoàn thành." Cả nhà ba người của Tống Xính Đình cảm thấy vừa mừng vừa sợ khi nghe Trần Ninh nói câu này. Tống Xính Đình cũng đã gọi điện thoại cho Trương Vạn Long, người phụ trách của cục xây dựng ngay tại chỗ. Câu trả lời của trưởng phòng trương giống hệt như những chương 15 con gái bị bắt cóc gì Trần Ninh đã nói rằng bên B là Tống Xính Đình, chỉ nhận Tống Xính Đình chứ không nhận công ty Vinh Đại. Hạng mục này chỉ có thể do Tống Xính Đình hoàn thành. Tống Xính Đình phấn khích cảm ơn trưởng phòng trương, sau đó cúp máy. Cô lại đột nhiên lo lắng, bởi vì mặc dù hạng mục này thuộc về cô, nhưng hiện tại cô không có gì cả, có thể hoàn thành tốt hạng mục này sao? Cho dù có thành lập công ty như Trần Ninh đã nói thì lấy tiền đâu ra để thành lập công ty đây? Trần Ninh khẽ mỉm cười và nói, "Yên tâm đi, anh sẽ lo vốn khởi nghiệp của công ty." "Tiểu Đình, mọi người không cần lo lắng về tiền bạc đâu, chỉ cần mọi người cố gắng hoàn thành tốt hạng mục là được." Chương 15, con gái bị bắt cóc. Sau khi cả nhà Tống Xính Đình nghe thấy những gì Trần Ninh nói, tất cả đều vô cùng phấn khích. Vốn dĩ hôm nay họ bị đuổi khỏi gia tộc tưởng rằng đây sẽ là ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Nhưng không ngờ rằng Trần Ninh lại cho họ một ánh bình minh sáng ngời, giúp họ nhìn thấy một tương lai rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Xính Đình nhìn Trần Ninh với vẻ biết ơn, cô nhẹ giọng nói, "Trần Ninh, cảm ơn anh. Nếu như lần này không có anh thì nhà chúng tôi không biết làm thế nào mới tốt." Trần Ninh cười tum tim, cúi đầu hỏi con gái Tống Thanh Thanh trong ngực, "Bé con, mẹ nói cảm ơn ba, con nghĩ thế nào?" Tống Thanh Thanh cười khanh khách và nói, "Ba mẹ là vợ chồng, người ta nói vợ chồng che chở cho nhau, không cần phải nói lời cảm ơn." Chương 15, con gái bị bắt cóc. Trần Ninh, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Gương mặt Tống Xính Đình chợt đỏ bừng, cô ngượng ngùng trừng mắt nhìn con gái. "Con học được câu này từ ai vậy?" Tống Thanh Thanh tỏ ra đắc ý. "Trong phim truyền hình đều nói như vậy ạ, Tống Xính Đình. Phạt con 2 ngày không được xem TV. Tống Thanh Thanh kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang đắc ý lại đột nhiên trở nên buồn như đưa đám, đôi môi bĩu lên, tủi thân đến nỗi sắp khóc. "Nhất phẩm tôn phủ, dinh thự nhà họ Tống." Trong phòng làm việc, trên gương mặt của Tống Thanh Tùng tràn đầy vẻ tức giận. Ông già trừng mắt nhìn đám người Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, Tống Hạo. Chương 15, con gái bị bắt cóc. Minh và Cát Mỹ Lệ lên tiếng trong sự tức giận. "Các người nói cái gì? Các người đi hỏi trưởng phòng trương của cục xây dựng xem khi nào thì hạng mục quảng trường thương mại Hải Đường bắt đầu khởi công thì bị họ đuổi ra, nói rằng họ chỉ nhận Tống Xính Đình chứ không nhận công ty Vinh Đại sao?" Trên gương mặt của Tống Trọng Hùng cũng tràn đầy vẻ buồn rầu, ông ta nói, "Đúng vậy, không biết đám người trưởng phòng trương đột nhiên lên cơn thần kinh gì, vậy mà chỉ nhận Tống Xính Đình." Vẻ mặt của Tống Trọng Bình cũng như đưa đám, "Ba, con đã xem xét kỹ lại hợp đồng rồi. Bên B đúng là Tống Xính Đình, cũng không nhắc tới công ty tập đoàn Vinh Đại của chúng ta. Tống Thanh Tùng phẫn nộ đập bàn, ông già tức giận nói. Đồ để tiện hèn hạ trơ trên, ăn cây táo rào cây sung này. Xem ra cô ta đã chuẩn bị từ trước, đã dự định nuốt chương 15 con gái bị bắt cóc thể nuốt trôi một hạng mục lớn như vậy được. Cho nên chỉ cần chúng ta dùng một ít thủ đoạn, nhất định cô ta sẽ nghe lời, ngoan ngoãn giao hạng mục này cho công ty Vinh Đại của chúng ta. Đám người Tống Thanh Tùng đều cảm thấy hứng thú, bọn họ vội hỏi. Còn có biện pháp gì có thể khiến cho Tống Xính Đình ngoan ngoãn nghe lời? Tống Trọng Hùng cười khẩy và nói. Chẳng phải Tống Xính Đình còn có một cô con gái nhỏ hay sao, hiện đang học ở trường mầm non Quả Táo Vàng. Tìm mấy tên liều mạng bắt cóc con gái của Tống Xính Đình, tống tiền cô ta 10 triệu. Chắc chắn Tống Xính Đình sẽ không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Cô ta ắt phải đến cầu xin chúng ta để vay tiền cứu người, đến lúc đó chúng ta có thể chớp lấy cơ hội bắt cô ta giao hạng mục cho chúng. Cách chương.